nhưng mà chỉ vì Hạng Sư Khang không phải lớn lên ngậm thìa vàng thì xem thành thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net